Khí thiếu tu tiên, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251 giống cái ngốc tử. Canh 3, kia đầu biến dị sinh vật tọa trấn địa phương là một mảnh biển sâu. Sâu nhất khoảng cách có thể đạt tới 2 vạn mễ. Nơi đó cơ hồ không nhiều ít hải dương sinh vật sinh tồn. Không phải bởi vì đáy biển sức chịu nén quá lớn, bởi vì luôn có thể thích ứng biển sâu sinh vật. Một ít biển sâu sinh vật mở ra trí tuệ, bọn họ không hề nguyện ý sinh tồn ở duỗi tay không thấy 5 ngón tay đáy biển. Bất quá này chỉ là trong đó một nguyên nhân. Theo lão gia tử theo như lời, kia phiến hải vực là trên địa cầu sở hữu hải dương chung nguy hiểm nhất địa phương. Mặt biển thượng chưa bao giờ có một ngày bình tĩnh quá. Ngày thường, mặt biển không phải mưa rền gió dữ, chính là sấm sét ầm ầm. Trong hư không, mơ hồ có thể thấy được một ít màu đen cái khe. Bọn họ vẫn luôn hoài nghi, này đó màu đen cái khe, chính là trong truyền thuyết không gian cái khe. Bên trong có toàn thế giới nhất cuồng bạo đồ vật, bất cứ thứ gì tiến vào trong đó, đều sẽ nháy mắt bị cái khe trào ra tới trận gió cắn nát. Chẳng sợ không tiến vào, một khi bị không gian cái khe phụ cận tàn sát bừa bãi trận gió đụng tới, lại cường phòng ngự, cũng sẽ bị phá khai. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu còn không có tới gần, liền nghe được gió lốc gào thét thanh âm, từ mặt biển ló đầu ra, xa xa liền nhìn thấy mênh mông vô bờ mặt biển thượng. Có mấy đạo gió lốc, đang ở tàn sát bừa bãi. Gió lốc cuốn lên phía dưới nước biển, hình thành một đạo phóng lên cao cột nước. Cột nước lại tưới xuống, giống hạ khởi mưa to. Lần này, là có thể hạ vài tháng. Chính phủ tìm người dò xét quá. Này phiến hải vực tình huống, vô pháp dùng bất luận cái gì khoa học góc độ tới giải thích. Rất nhiều đều là ở điều kiện không có đạt thành dưới tình huống liền xuất hiện. Trừ bỏ gió lốc, còn có từng đạo lốc xoáy. Này đó lốc xoáy từ mặt biển, vẫn luôn kéo dài đến đáy biển chỗ sâu trong, hình thành từng đạo cường hãn nguy hiểm. Lại sẽ di động cột nước, điên cuồng cuốn động, phá hư, có đáy biển biến dị sinh vật không cẩn thận bị lôi kéo đi vào. Chỉ chốc lát, đã bị tách rời, đến chia 5 xẻ 7. Đây là bởi vì, này đó cột nước ở cuốn động thời điểm, có khi lưỡng đạo sẽ cuốn ở bên nhau, bất đồng xoay tròn phương hướng, sẽ hình thành một cổ mãnh liệt lôi kéo lực, không có một chút thực lực, bị cuốn đi vào. Nhất định là cửu tử nhất sinh. Trừ cái này ra, đáy biển hạ còn có núi lửa hoạt động. Núi lửa vẫn là ở phun trào trạng thái hạ. Hỏa hồng sắc dung nham từ miệng núi lửa phun trào ra tới. Phụ cận khói đặc cuồn cuộn, toát ra mặt nước, mặt biển đều bị nhiệt năng, phảng phất một nồi thiêu khai thủy. Đủ loại không tầm thường hiện tượng, tại đây phiến hải vực, đều tề tụ. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu thật cẩn thận xuyên qua trong đó. Này phụ cận cơ hồ một đầu tồn tại biến dị hải dương sinh vật cũng không có nhìn đến. Chết nhưng thật ra rất nhiều. Đáy biển mai táng vô số phó thi cốt. Không phải rơi rớt tan tác xương cốt, chính là bị dung nham nuốt rớt. Còn sót lại một bộ hoàn chỉnh thi cốt, chồng chất như núi. Không biết tích lũy nhiều ít năm. Nơi này mỗi năm tổng không thiếu một ít không cẩn thận xông tới biến dị hải dương sinh vật. Cơ hồ không mấy đầu có thể từ nơi này bình yên vô sự rời đi. Cho nên này phiến hải vực lại bị xưng là tử vong hải. Cùng lúc đó, ban vệ cùng Tư Mã Dương một đám người rốt cuộc tới tử vong hải phụ cận. Tử vong hải khoảng cách lục địa chỉ có 100 dặm xa. Phụ cận còn có một cái đảo nhỏ, cũng là tử vong hải phụ cận duy nhất một tòa tiểu đảo. Trên đảo trụi lủi, trừ bỏ sơn, chính là thạch, không còn có mặt khác. Đáy biển biến dị sinh vật đều không vui với lên bờ. Dẫn tới trên đảo cơ hồ nhìn không tới một đầu biến dị sinh vật. Ban vệ một đám người liền dừng ở này tòa trên đảo. Lại hướng phía trước đi, chính là tử vong hải. Cũng là kia đầu biến dị sinh vật tọa trấn địa phương. Hiện tại bắt đầu. Không thể ở không trung rêu rao bay. Nếu là tới tìm hiểu tin tức, tốt nhất là từ trong biển độn qua đi. Tư Mã Dương làm ở đây, duy nhất một cái đã tới nơi này người. Bàn vệ cũng cắm không thượng lời nói. Tư Mã Diệp tò mò hỏi. Ra ra, chính phủ nhiều năm như vậy, không có nghiên cứu ra một bộ hải dương biến dị sinh vật ngôn ngữ sao? Biến dị trước nhưng thật ra có. Biến dị sau, chúng nó dựa vào là sóng âm. Sóng âm chỉ là một đoạn tần suất, rất khó phá giải, đặc biệt là cao đẳng biến dị sinh vật chi gian. Chúng nó truyền lại tin tức sóng âm, cũng là có biến hóa, tựa như bất đồng quốc gia ngôn ngữ. Này đó đều là truyền thừa. Đáng tiếc, nếu có thể nghiên cứu ra tới, chúng ta liền có thể trực tiếp chảo một đầu cao đẳng biến dị sinh vật tới dò hỏi. Tư Mã Diệp tiếc nuối mà nói. Ban vệ nhàn nhạt mà nói. Không có gì hảo đáng tiếc. Liền tính chúng ta nghiên cứu ra tới. Này đó cao đẳng sinh vật. Cũng chưa chắc chịu nói ra. Chúng nó xương cốt. So nhân loại còn ngạnh. Nói đến cùng. Chính là tiến hóa còn chưa hoàn toàn. Có được lại cao chỉ số thông minh. Cũng chỉ là cá biệt. A Diệp. Người lưu tại này tòa trên đảo đương tiếp ứng. Có tình huống như thế nào? Chúng ta sẽ cho ngươi gửi đi tín hiệu. Một tiếp thu đến tín hiệu, ngươi liền không cần lo cho chúng ta. Chính mình trước chạy đi. Tư Mã Dương lần này là mang tôn tử ra tới trông thấy việc đời. Hắn tôn tử cùng Trung Ly Đình Châu tề danh. Đối phương có thể một mình hành động. Còn mang theo Cao Hàn. Hắn không thể làm tôn tử lạc hậu với người. Nhưng cũng luyến tiếc hắn thiệp hiểm. Tư Mã gia nhưng không giống Viên gia những cái đó ngựa giống. Bọn họ là quý tinh bất quý đa. Tư Mã Diệp kiên định mà lắc đầu. Gia gia, ta không cho rằng chính mình thực nhược. Ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Thật muốn đánh không lại. Ta trốn là được. Làm ngươi lưu lại. Không phải bởi vì nơi này an toàn. Tương phản, này tòa tiểu đảo không nhất định an toàn đi nơi nào. Một khi xâm lấn bị phát hiện, bọn họ cái thứ nhất hoài nghi, cũng là này tòa đảo có thể hay không có người. Hơn nữa người có thể ở trên đảo giúp chúng ta canh gác. Ban vệ nói, Tư Mã Dương cũng là ý tứ này. Nghe ban thúc nói, hắn nói không sai, người liền lưu lại đi. Vậy được rồi, Tư Mã Diệp lúc này mới đồng ý, đúng rồi. Người nếu là nhìn đến Trung Ly Đình Châu hai người lại đây. Nói cho bọn họ, làm cho bọn họ không cần tùy tiện hành động. Chờ chúng ta tin tức. Ban vệ đột nhiên nói. Tư Mã Diệp sửng sốt một chút. Mới gật đầu, ta nếu là nhìn đến bọn họ nói. Sẽ nói, ban vệ ân mà một tiếng. Liền không lại nói. Chưa bao giờ nghĩ tới Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn đã ở bọn họ trước mặt đuổi tới. Bốn người thương lượng hoàn chỉnh bộ kế hoạch. Tư Mã Dương. Ban vệ cùng du hội trưởng mới rời đi tiểu đảo, lẻn vào trong biển, hơi thở nháy mắt đi xa. Tư Mã Diệp ngắm nhìn bọn họ rời đi phương hướng, trong lòng cầu nguyện bọn họ có thể bình yên vô sự. Không biết Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn thế nào, có phải hay không còn ở phía sau, vẫn là đã thuận lợi tới rồi. Tư Mã Diệp lại nghĩ đến hai người, bọn họ một đường chạy tới, cùng một ít người tiếp thượng đầu. Cũng không có được đến Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu từ nơi này trải qua tin tức. Không xác định bọn họ rốt cuộc là còn ở phía sau. Vẫn là đã tiến vào này phiến hải vực. Bị Tư Mã Diệp nhớ thương Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Lúc này, chính nhìn Phú Quý thẩm vấn một đầu hải dương sinh vật. Này đầu hải dương sinh vật thực lực không tính cao. Chỉ có trung đẳng thực lực. Một cái đối mặt, còn không có tới kịp động. Đã bị bọn họ chế phục. Đến phiên Phú Quý ra tiếng. Nó đôi tay cắm eo. Kiêu căng ngạo mạn nhìn chằm chằm này đầu hải dương sinh vật. Trong miệng bô bô. Giống nã pháo dường như. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu vẫn là một chữ cũng không có nghe hiểu. Cho nên nhiều năm như vậy. Nhân loại không có thể nghiên cứu ra một bộ biến dị sinh vật ngôn ngữ học tới. Là có đạo lý. Cao Hàn nhịn không được hỏi Trung Ly Đình Châu. Này đầu hải dương sinh vật có phải hay không ngốc? Phú Quý nói lâu như vậy. Nó một chút phản ứng cũng phản ứng. Có thể hay không là cấp bậc không đủ. Trung Ly Đình Châu cảm thấy cũng có thể là mặt khác nguyên nhân. Đều có khả năng. Nó không hé răng. cũng hỏi không ra tình báo a, Cao Hàn có chút ưu sầu. Phương pháp này, bọn họ dùng rất nhiều lần đều thành công. Này vẫn là lần đầu tiên thất bại, vẫn là đối mặt một đầu trung đẳng sinh vật. Có lẽ, là bởi vì chúng ta ở đây. Trung Ly Đình Châu đột nhiên linh quang chợt lóe, Cao Hàn ánh mắt sáng lên. Có khả năng, bất quá phú quý thực lực cũng chảo không được. Trung Ly Đình Châu nói, có thể cho nó làm bộ là này đó hải dương sinh vật đồng bạn sao? Cao Hàn nhìn mắt phú quý tiểu đến liền đối phương bàn tay phần lớn không có thể tích. Có điểm lo lắng, có thể hay không còn không có mở miệng, đã bị đối phương một ngụm nuốt. Thử xem đi, cùng lắm thì, ở đối phương nuốt phú quý lúc sau. Đem thi thể cắt, lại đem nhi tử cứu ra. Phú quý đánh cái hát xì. Ai như vậy bất an hảo tâm, lại ở sau lưng nói nó nói bậy. Trung Ly Đình Châu dứt khoát lưu loát làm thịt này đầu hải dương sinh vật. Cao Hàn cùng phú quý thương lượng bọn họ kế hoạch. Phú quý luôn mãi dò hỏi, bọn họ có phải hay không sẽ ở phụ cận bảo hộ nó. Được đến khẳng định đáp án sau, lại thu hoạch một viên cao đẳng tinh hạch, mới hưng phấn mà gật đầu đáp ứng rồi. Cao Hàn sờ sờ nó đầu nhỏ, ngu như vậy nhi tử. Bọn họ nếu là không ở, bị bán cũng không biết. Còn ở vui vẻ vì đối phương đếm tiền. Theo sau, bọn họ ở tử vong bờ biển duyên. Theo dõi một đầu thập cấp hải dương sinh vật. Một đầu biến dị rùa biển. Cái đầu rất lớn. Động tác lại tương đối chỉ độn một ít. Tính tình cũng so cá mập hổ những cái đó bạo ngược hải dương sinh vật khá hơn nhiều. Nếu thật muốn nuốt phú quý, bọn họ hẳn là có thể đuổi ở rùa biển nuốt vào nó phía trước. Đem nhi tử cứu tới. Đi thôi, Cao Hàn vỗ nhẹ nhi tử mông. Phú quý lập tức du qua đi. Tới gần thời điểm, liền phát ra âm thanh. Hấp dẫn đối phương chú ý, này đầu biến dị rùa biển nghe được tạp âm. Thực mau chú ý tới phú quý tồn tại. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn đến cái đầu như vậy tiểu nhân biến dị sinh vật. Lại nhìn nhiều liếc mắt một cái. Sau đó liền không có sau đó. Cùng biến dị rùa biển to như vậy thân hình so. Nó thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Thân thể tiểu đến biến dị rùa biển liền ăn. Nó tâm tình đều không có. Kẽ răng sợ đều so nó đại. Phú quý không biết chính mình bị vân coi. Nỗ lực phát ra âm thanh hấp dẫn nó lực chú ý. Thấy như vậy một màn. Cao Hàn trầm mặc một lát. Chúng ta nhi tử, giống như bị làm lơ. Đúng vậy đâu. Trung Ly Đình Châu phụ họa gật đầu. Phú quý rốt cuộc phát hiện. Tức khắc bị khí điên rồi. Bẹp một tiếng, nhảy đến biến dị rùa biển trên đầu. Bị phụ trợ đến càng nhỏ. Nó ở biến dị rùa biển đỉnh đầu dùng sức nhảy nhót. Nề hà biến dị rùa biển da dày thịt béo. Căn bản không có cảm giác. Nhưng thật ra đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. Biến dị rùa biển còn ở chậm rãi du đãng. Tổng cảm thấy ở bên cạnh quan vọng chúng ta cũng giống cái ngốc tử. Trung Ly Đình Châu nói ra Cao Hàn tiếng lòng. Cao Hàn mê chi trầm mặc. Hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tính, làm nó trở về đi. Một lát sau, Cao Hàn mới xoa nhẹ hạ khóe mắt. Đúng lúc này, phú quý tức giận, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Không biết làm cái gì. Kia đầu biến dị rùa biển thân thể đột nhiên kịch liệt rung động một chút. Nước biển nháy mắt quay cuồng lên. Kịch liệt bọt nước kẹp ở dòng nước cọ rửa lại đây. Hai người định trụ thân thể. Mới không có bị dòng nước hướng đi. Lại nhìn về phía kia đầu biến dị rùa biển. Nó cư nhiên bắt đầu cấp tốc du tẩu. Truy, Cao Hàn kinh hãi. Lập tức hô to một tiếng. Hai người theo biến dị rùa biển du tẩu phương hướng đuổi theo. Nước biển nghịch lưu, trở ngại bọn họ tốc độ. Cũng may vẫn chưa cùng ném. Đuổi theo một khoảng cách. Đang lúc bọn họ lo lắng biến dị rùa biển sẽ mang theo phú quý rời xa tử vong hải thời điểm. Đằng trước biến dị rùa biển, tốc độ đột nhiên chậm lại. Hai người hai mặt nhìn nhau. Không rõ này đầu biến dị rùa biển ở đánh cái gì chủ ý. Vừa mới ngươi có cảm nhận được phú quý làm cái gì sao? Bọn họ sợ bị biến dị rùa biển phát hiện. Cho nên khoảng cách có 1.3 ZI. thời gian quá ngắn, biến cố cũng phát sinh đến quá nhanh. Cao Hàn cũng không có quá rõ ràng cảm giác. Trung Ly Đình Châu thực lực so với hắn cường một đoạn. Cảm giác càng nhạy bén. Nó hấp thu hắc tinh mảnh nhỏ năng lượng. Vừa mới bộc phát ra tới một ít. Vậy nói không thông. Nó vì cái gì muốn mang Phú Quý rời xa Tử Vong Hải. Hơn nữa Hải Dương một ít cao đẳng biến dị sinh vật cũng hấp thu quá hắc tinh mảnh nhỏ năng lượng. Nó phản ứng chưa chắc quá kích. Người nhi tử ăn tam khối hắc tinh mảnh nhỏ. Khả năng hắc tinh mảnh nhỏ đến bây giờ cũng không có hoàn toàn hấp thu. Dẫn tới này đầu biến dị rùa biển nghĩ lầm nó trên người có chứa hắc tinh mảnh nhỏ. Vậy càng không nên rời xa Tử Vong Hải. Cao Hàn nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Hai người trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Cùng lúc đó, xa ở trăm dặm ngoại tử vong trong biển. Một cái có hình người bề ngoài. Toàn thân lại trải rộng vảy. Tạm thời xưng là người sinh vật. Một đôi như nước biển thâm thúy u lam đôi mắt. Đột nhiên nhìn phía nào đó phương hướng. Vương, thủ hạ chú ý tới vương động tác. Đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Vương trầm mặc không nói. Sâu thẳm vô cùng đồng tử nhìn về phía huyền phù với trong nước. Tản ra màu đen cùng sáng ngời ánh sáng tinh thể. Nhân thiếu một góc, xử nó cũng không hoàn chỉnh. Ngô cảm nhận được hắc tinh mảnh nhỏ năng lượng. Ở Tây Hải phương hướng. Người dẫn người đi xem. Thủ hạ trong đầu vang lên một cái sâu thẳm trầm thấp thanh âm. Thủ hạ lập tức nghiêm mặt nói. Thuộc hạ nhớ rõ Nam Hải bên kia hắc tinh mảnh nhỏ đã thu hồi tới. Nơi đó hình như là cá mập hổ địa bàn. Chẳng lẽ là hắn đem hắc tinh mảnh nhỏ ẩn nấp rồi. Đi xem liền biết. Vương nói xong liền nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Trên người lực lượng tiếp tục lấy nhẹ nhàng tốc độ đưa vào màu đen tinh thể. Quảng cáo. Cách chương.